Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 148, để chúng ta hát vang một khúc. Bái kiến Tịnh Đề đại nhân. Mấy người thanh âm rơi xuống, cao lớn cây Bồ đề thượng xuất hiện một cái ẩn ẩn xước xước cái bóng. Tiểu tử, trên người ngươi có ta quen thuộc mùi vị. Cái bóng kia mở miệng đối Vân Phi Dương nói, trong veo lại bao hàm tính công kích lô ly âm, làm Vân Phi Dương có chút ngây ra một lúc. Hắn còn tưởng rằng Tịnh Đề đại nhân là, hóa ra là cái lô ly. Đáng tiếc cái này lô ly tựa hồ tính tình không tốt, trên người hắn có quen thuộc mùi vị. Vân Phi Dương nhất thời có chút mê mang, vãn bối không rõ ràng lắm. Cái bóng kia tựa hồ là đang suy nghĩ, ẩn tại nồng đậm lá cây đằng sau không muốn lộ diện. Người biết Thương Liên, bị vừa nói như thế, Vân Phi Dương đột nhiên nghĩ tới, Thương Liên đại nhân có giao cho hắn tín vật, nhanh lên đem trong túi chữ vật cái kia quả lấy ra. Vãn bối chính là chịu Thương Liên đại nhân chi mệnh, trước đến thăm Tịnh Đề đại nhân, đây là Thương Liên đại nhân lưu tại vãn bối tín vật. Không biết Tịnh Đề đại nhân nói tới quen thuộc mùi vị có phải hay không cái này. Hóa ra là cái này. Đem nó chôn ở bên cạnh ta trong đất đi. Tịnh Đề không chút khách khí nói. Vân Phi Dương gật gật đầu, cung kính đem quả chôn xuống dưới. Cái bóng kia tựa hồ tâm tình thay đổi tốt hơn, thanh âm mang tới một chút ý cười, mà không phải vừa rồi hoàn toàn lăng lệ. Nói đi, còn có chuyện gì? Không có khả năng chỉ là để ngươi đến cho ta đưa cái quả. Thương Liên đại nhân nói muốn làm ta vì ngài hát một bài ca. Kỳ thật Thương Liên đại nhân chỉ là làm hắn giống mấy cuống họng, nhưng là hắn luôn cảm thấy đơn thuần giống vài tiếng giống như không tươi đẹp lắm, không bằng vẫn là hát một bài tốt. Nghe được ca hát, không chỉ là Tịnh Đề, liền những người khác tò mò đứng lên. Thẩm Yên Nhiên nhìn thoáng qua Vân Phi Dương, trong mắt kia muốn biểu đạt ý tứ quả thực quá rõ ràng. Nguyên lai ngươi còn biết ca hát à? Vân Phi Dương xem như không nhìn thấy dáng vẻ, nhìn thẳng phía trước. Đương nhiên, hắn kỳ thật không biết hát, dù sao hắn cũng không phải cái gì ca tu, hoàn toàn không cần thiết nghiêm khắc như vậy. Đại thể ý tứ là được rồi nha. Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm, cũng là hiếu kỳ không thôi. Hắn đối Vân Phi Dương giờ phút này biểu tình có chút kỳ quái. Vân Phi Dương cảm xúc vẫn luôn 10 phần đơn giản, thậm chí không che giấu chút nào, rất dễ dàng liền có thể xem thấu hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ là do ở người này một chút ý nghĩ cùng mạch não có chút để cho người ta kinh ngạc, mới đưa đến phần lớn người nhìn không ra thôi. Nhưng là trước mắt, hắn thế mà thật đúng là nhìn không ra rốt cuộc là ý gì. Đối với Thẩm Yên Nhiên ánh mắt, Vân Phi Dương có chút trốn tránh, rất rõ ràng đối với ca hát cũng không am hiểu. Thế nhưng là đã như vậy, vị kia Thương Liên đại nhân vì sao muốn làm Vân Phi Dương đến cho Tịnh Đề đại nhân ca hát, thật là muốn nói Vân Phi Dương không am hiểu ca hát đi. Hắn tựa hồ còn rất có tự tin. Thật là có chút mê, thế mà liền hắn đều mới không ra. Niệm Vô Ý nghĩ liền tương đối là đơn thuần, chỉ cảm thấy hài tử này chính là đa tài đa nghệ. La Mai Mai mặc dù cũng tò mò không thôi, nhưng là không biết lúc này vì cái gì có chút thấp thỏm, muốn chạy trốn cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì Vân Phi Dương hát rất khó nghe. Tịnh Đề không nghĩ tới Thương Liên thế mà còn đặc biệt để cho người ta cho nàng ca hát. Trong lúc nhất thời còn dậy điểm hứng thú, rửa tay lắng nghe, tràn đầy hứng thú, đám người chỉ thấy Vân Phi Dương nhéo nhéo cuống họng, hô hấp mấy hơi thở. Thẩm Yên Nhiên bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Ân, Vân Phi Dương là muốn mở miệng ca hát. Chẳng lẽ không phải là thần thức truyền âm sao? Chờ. Đáng tiếc Thẩm Yên Nhiên phản ứng hơi trễ. Vân Phi Dương có chút mở ra đôi môi tung ra đơn giản thanh thúy ca dao, lóe lên sáng lóng lánh. đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Một cỗ nhìn không thấy sóng âm năng lượng đang lấy lực lượng kinh khủng hủy diệt lấy hết thảy. Chung quanh, giữa thiên địa chỉ còn lại có từ từ nhắm hai mắt ca hát vân phi dương. Cát bay đá chạy, đổ nát thê lương, phong vân dũng động. Tất cả mọi người một nháy mắt cảm giác thân thể của mình cùng linh hồn đều bị cự truy cho nện cho. Thậm chí còn bị đè xuống đất ma sát. Thế nhưng là bọn họ liền một thanh âm nào đều không phát ra được. Thần thức bị nhiễu loạn, hoàn toàn không cách nào cầu cứu. Tuyệt vọng nhìn còn tại phối hợp ca hát vân phi dương. Đáy lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi cùng vô lực. Ý thức biến mất, một mảnh sinh linh đồ thán. Thanh thúy tiếng ca vờn quanh tại thiên địa, nhưng không có sinh ra bất luận cái gì cộng minh. Chờ vân phi dương hát xong về sau, chỉ cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng. Thật tốt a, rất lâu không có mở miệng nói chuyện, chính là nghẹn chết hắn. Mặc dù có thể thần thức truyền âm, thế nhưng là thần thức truyền âm sao có thể cùng trực tiếp mở miệng nói chuyện đồng dạng. Hắc hắc, Tịnh Đề đại nhân nhất định sẽ 10 phần rung động. Thương Liên đại nhân nhắc nhở hắn đã hoàn mỹ hoàn thành. Mặc dù đại nhân còn nói rất nhiều cái khác thủ hộ thú đại nhân. Bất quá cuối cùng có cơ hội. Vân Phi Dương chính say mê tại chính mình trong tiếng ca. A, chung quanh làm sao một chút thanh âm đều không có. Nhất định là bị hắn tiếng ca cho chấn kinh. Nhất định là như vậy. Hỏng, ca hát trước đó hắn thế mà quên làm Thẩm Yên Nhiên bọn họ rời đi. Lúc trước Thương Liên đại nhân không có việc gì, nhưng là trưởng môn sư bá tựa hồ căn bản chịu không được. Mở choàng mắt, lo lắng nhìn bốn phía, biểu tình dần dần cứng ngắc. Cái này, nguyên bản non xanh nước biếc cảnh sắc làm sao một nháy mắt biến thành đất hoang. Không chỉ có như thế, Thẩm Yên Nhiên các nàng thế mà đều không thấy. Chẳng lẽ bọn họ kịp thời rời đi trốn đi? Rất có thể, dù sao Thẩm Yên Nhiên vẫn là biết hắn cuống họng uy lực. Thế nhưng là, sau lưng to lớn cây bồ đề tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng. Lá cây đều gục xuống, nguyên bản ánh vàng rực rỡ lá cây trở nên ảm đạm vô quang. Phảng phất trôi qua rất nhiều sinh cơ, này chẳng lẽ lại là nàng tạo thành? Bỗng nhiên có loại chính mình có vẻ như gây họa cảm giác. Vân Phi Dương có chút thấp thỏm, thế là liền quên đi làm dùng thần thức truyền âm, mà là nhỏ giọng đối cây bồ đề gọi, Tịnh Đề đại nhân, Tịnh Đề đại nhân ngươi còn tốt chứ? Chỉ thấy một trận đổ rào rào thanh âm, thanh tịnh bồ đề thụ lá cây rơi đầy đất. Đây là, Tịnh Đề đại nhân tức giận rồi. Bỗng nhiên, phanh, một tiếng, một cái vật nặng rơi vào bên cạnh hắn. Đập phải hoang vu đất trong, chỉ nghe thanh âm liền biết lực đạo không nhỏ, nhưng đau, Vân Phi Dương không cho phép bị rời đi lực chú ý. Hiếu kỳ nhìn sang, này trong hố người, hẳn không phải là nhân loại đi, tóc bạc mắt bạc, tướng mạo yêu dị, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Đương nhiên, chúng ta vẫn là không thể dĩ mạo lấy yêu, như vậy là không đúng. Vân Phi Dương không hiểu nghĩ đến trước đó nhìn thấy Hùng Bảo Bảo cùng cái kia công hồ ly. Ân, xác thực không thể tướng mạo. Thế nhưng là này yêu tu là từ đâu tới? Làm sao theo trên trời rơi xuống tới? Chẳng lẽ này không tịch môn thủ hộ thú sở tại địa giới? Còn có thể tùy tiện phi hành hay sao? Chẳng lẽ là người xâm nhập? Thật đúng là có khả năng. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, không nói hai lời cầm dây thừng đem này yêu trói. Đương nhiên, này dây thừng là đặc chế. Trước kia hắn luôn là dính Tuân Thiên Sư Thúc, bởi vì hắn là thật không có cái gì luyện khí thiên phú. Cho nên liền làm Tuân Thiên Sư Thúc cho hắn luyện chế ra không ít đồ chơi nhỏ. Mà Tuân Thiên Sư Thúc cũng 10 phần thích hắn thỉnh thoảng cung cấp một chút sáng tạo nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục